Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 4, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình có tên Khoảng trời bình yên của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây sẽ là tập 4 rất hấp dẫn của bộ truyện này. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tối đấy, sau khi mâm cơm đã được bày biện sẵn trên nhà, mọi người ngồi quây quần lại, bà Nhung nét mặt hứng khởi nói: "Cậu Lâm cũng đảm nhỉ, không ngờ cũng biết làm gà làm cá." Lâm nghe vậy cũng cười: "Dạ, mấy cái đấy ai cũng biết mà bà." "Không đâu, nhiều cô cậu nhà giàu chẳng bao giờ đụng đến cái việc gì, thì với họ chặt gà còn khó, nói gì đến làm gà. Như con Nhã đây này, nó không biết làm đâu, thế nên cậu làm được tôi thấy ngạc nhiên đấy. Chứng tỏ ba mẹ cậu dạy con tốt. Mà ba mẹ cậu làm gì vậy?" Lâm nghe thế bỗng nhiên lặng người, anh trầm mặc một hồi rồi mới trả lời: "Ba mẹ cháu mất rồi." Câu nói ấy khiến bà Nhung khựng lại, Nhã cũng ngạc nhiên nhìn sang anh. Cô cảm nhận được vết thương đấy trong tâm tư của người đàn ông này vẫn đang hoen rỉ máu. "Xin lỗi, tôi không biết, lại nhắc tới chuyện buồn của cậu." "Không sao đâu bà, mẹ cháu cũng đã mất lâu rồi, từ lúc cháu mới 5 tuổi, giờ cháu cũng đã quen rồi." "Vậy giờ cậu đang ở cùng ai?" "Cháu ở một mình." "Không có người thân nào sao? Vậy lúc ba mẹ cậu mất thì..." Lâm nhìn bà ánh mắt rũ xuống mà cười nhạt nói: "Cháu được đưa vào trại trẻ mồ côi." Câu nói ấy khiến mọi người lặng đi. Nhã cũng khá kinh ngạc khi biết về cuộc đời của anh. Trước giờ cô cứ nghĩ anh là công tử của một gia đình danh giá nào đó, cơ ngơi này cũng là thừa hưởng lại thôi, nhưng không ngờ lại bi thương như vậy. Thấy không khí có chút trầm lặng, Nhã vội vã lên tiếng phá vỡ: "Bà, đừng hỏi nữa, mọi người mau ăn đi, không thức ăn nguội hết rồi." Bà Nhung nghe vậy cũng liền gật đầu: Ừ, mau ăn đi." Ông Phong nãy giờ im lặng lúc này lên tiếng: "Cậu có muốn uống chút rượu với tôi không?" Lâm nghe thế gật nhẹ đầu: "Dạ." Ông Phong rót rượu ra chén rồi đưa sang cho Lâm. Bà Nhung cũng gắp thức ăn bỏ vào bát rồi nói: "Ăn đi, thịt gà nhà nuôi ngon lắm, không có thuốc đâu." Nói xong bà lại cầm lát cá rán, cẩn thận dùng tay gỡ xương ra, rồi lại bỏ vào bát của anh: "Cá này cũng ngon nữa, con Nhã cứ về đây là đòi tôi nấu cho nó đấy." Chẳng mấy chốc cái bát của anh đã đầy ắp. Sự ân cần của mọi người trong căn nhà này bỗng nhiên khiến đôi mắt người đàn ông ấy trở nên đỏ hoe. "Phải rồi, đã bao lâu rồi anh không được ăn một bữa cơm gia đình? Cũng đã bao lâu rồi thứ tình cảm thiêng liêng ấy đã trở nên chai cứng khô cằn trong lòng? Để bây giờ chỉ một hành động nhỏ thôi, khiến tất cả những vỏ bọc mà anh cố tạo dựng ra để bảo vệ bản thân mình lại bắt đầu nứt toác. Người đàn ông ấy đã tổn thương, đã phải trải qua những gì gọi là khủng khiếp mới trở thành con người như bây giờ." Nhã thấy Lâm lặng người cứ nhìn vào bát cơm như vậy, dường như cô hiểu tâm tình của anh. Lại xé miếng cá nhỏ ra gói cùng bánh phở và ít rau thơm, rồi chấm mà đưa lên miệng anh: "Ăn đi, ngon lắm đấy. Món này tôi độc quyền không ở đâu có đâu." Lâm nhìn cây bánh cuốn trong tay cô, rồi lại quay sang nhìn Nhã. Cô khẽ cười một cái mà gật đầu ra hiệu là anh ăn đi. Lâm trầm mặc một hồi rồi cũng há miệng cắn thử một miếng. Độ mềm của bánh phở, độ giòn của cá, mùi thơm của rau và vị chua cay mặn của nước chấm, nó kích thích cảm giác của anh. Khóe mắt bỗng nhiên cay xè, Lâm khẽ cười: "Cảm ơn, rất ngon." Nghe vậy mọi người cũng liền cười. Ông Phong nâng chén rượu lên rồi nói: "Nào uống đi, uống rồi quên đi những chuyện không hay, chỉ nhớ về những thứ tốt đẹp thôi. Tôi đây già rồi, trải qua cũng nhiều khổ cực, nhưng vẫn cứ lạc quan mà sống. Cậu còn trẻ lại thành công như vậy, thì chắc chắn còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ. Lâm cầm chén rượu của mình lên cụng với ông. Cháu cảm ơn. Sau đó cả hai người họ cùng uống cạn. Buổi cơm hôm ấy diễn ra trong tiếng trò chuyện cười nói, ngâm nga kể những câu chuyện xưa cũ, cho đến khi tối muộn mới dừng lại. Sắc mặt Lâm lúc này có chút đỏ vì rượu, ánh mắt không còn giữ vẻ lạnh lùng thường ngày nữa, mà có một chút ấm áp nhìn ông bà của Nhã. Giờ cũng đã muộn rồi, đường lại xa nên cháu xin phép ông bà được ở lại đây một đêm, vậy có tiện không ạ? Câu nói ấy khiến Nhã tròn mắt nhìn sang anh, mà ông bà của cô cũng ngơ ngác nhìn. Sau một hồi, cười cười nói, à tiện chứ, cậu dù sao cũng uống rượu rồi, đi đường xa không an toàn. Chỉ là nhà ông bà già này không được rộng rãi cho lắm, chỉ có 2 chiếc giường. Thường ngày thì tôi với ông ấy mỗi người 1 giường, mà nay Nhã nó đến, thì tôi với ông ấy ngủ chung nhường 1 giường cho nó. Giờ xem ra chỉ còn mỗi cái ghế này có thể nằm được. Cậu có quen không? Lâm nghe vậy dáng vẻ vẫn bình thản đáp lại. Ông bà không phải lo đâu. Cháu và Nhã ở chung 1 giường là được rồi. Nhã lúc này phải nói là khẩu hình mở to hết cỡ. Cô dùng tay véo nhẹ vào eo anh rồi nghiến răng nói nhỏ. Anh bị điên sao? Lâm nghe thế lại nhìn sang cô. Tôi say rồi. Nếu ngủ ngoài ghế rất dễ bị cảm lạnh. Nghe vậy bà Nhung cũng liền lên tiếng. Phải đấy, Lâm say thì để cô ấy ngủ trên giường cho thoải mái. Được rồi, vậy dọn rửa đi, để bà đi lấy chăn gối cho. Nhã lại còn kinh ngạc hơn, khi bà mình lại còn đồng tình với anh. Cô ức nghẹn đến tận cổ, nhưng cũng đành nhẫn nhịn, mà bê mâm bát ra ngoài sân rửa. Lâm lúc này cũng đã theo sau cô đi ra, anh còn chủ động đứng bên cạnh giếng bơm nước. Nhã thấy thế lại hỏi. Anh cũng biết bơm nước giếng khoan sao? Tôi cứ nghĩ người giàu như anh. Nói đến đây, Nhã bỗng nhiên khựng lại. Cô sực nhớ ra chuyện khi nãy mà Lâm đã nói, suýt nữa thì quên mất. Lâm thấy cô như vậy cũng lên tiếng. Khi còn ở trại mồ côi, chỗ đó chúng tôi cũng đều dùng nước giếng. Nhã nghe vậy vừa rửa bát, lại có chút chần chừ mà hỏi. Ba mẹ anh... Mặc dù cô biết nhắc lại không hay, nhưng không hiểu sao cô lại tò mò muốn biết về anh. Lâm cũng đủ nhanh nhạy để hiểu được ý của cô. Anh trả lời một thanh âm điềm đạm. Ba mẹ tôi lựa chọn một cái chết mà người đời cho đó là tội lỗi. Họ bỏ lại tôi trong một đêm cô quạnh chỉ vì ích kỷ muốn giải thoát cho bản thân. Thật buồn cười khi họ làm như vậy. Tôi lại còn là một đứa trẻ đang say giấc ngủ. Đêm đấy tôi phát hiện họ treo lơ lửng ngay tại chính căn nhà của họ. Cũng là tôi đã tự mình báo án. Nhã nhìn lên anh, cảm nhận được cái bóng đen ấy đang bao bọc lấy anh quá lâu rồi. Tuy là anh tỏ ra khá bình thản là vậy, nhưng trong ánh mắt sâu thẳm ấy, cô mơ hồ cảm nhận được sự thương tổn và khao khát tình cảm của anh. Thực ra họ không hề bỏ anh, chỉ là chọn ở bên anh theo một cách khác thôi. Lâm nghe thế chỉ cười nhạt. Vậy sao? Nhã lúc này định mở lời hẹn anh hôm nào về nhà cô ăn cơm. Thực ra chỉ muốn chia sẻ cho anh chút ấm áp gia đình. Nhưng còn chưa kịp nói ra thì bà cô lên tiếng. Cậu Lâm. Anh nghe vậy cũng quay người lại. Bà Nhung liền đưa cho anh bộ quần áo. Đây chỉ có 2 ông bà nên không có đồ trẻ chung. Nhưng tôi lấy bộ còn mới nhất đó. Cậu tắm rửa. Mặc tạm chứ tôi thấy cái bộ này của cậu gò bó lắm. Lâm nhận lấy nó rồi cúi đầu. Cháu cảm ơn. Nhà tắm ở kia kìa, trong đó có nước máy đấy. Dạ. Uống rượu rồi tắm qua qua thôi, chứ tắm lâu là cảm đấy. Cháu biết rồi. Nói xong bà Nhung cũng quay người đi vào trong nhà. Nhã thấy vậy liền nói. Anh đi tắm đi. Chỗ này để tôi dọn được rồi. Lâm gật đầu một cái, sau đó cũng đi về phía căn phòng mà bà Nhung đã chỉ. Một lúc sau anh quay trở ra trong bộ quần áo rộng thùng thình, lại có phần giản dị quá mức, khiến Nhã cảm thấy buồn cười mà bật cười thành tiếng. Anh thấy thế đi lại phía cô. Trông buồn cười lắm sao? Nhã lúc này nhìn lên, mái tóc anh còn ướt. Vài giọt vương sợi tóc nhỏ xuống gương mặt, khiến anh có phần cuốn hút hơn. Không phải, là vì thấy không quen mắt thôi, nhưng mà vẫn rất đẹp trai. Nói rồi cô lại đưa bàn tay lên làm ký hiệu like. Lâm thấy thế khẽ cười, rồi bất chợt cúi xuống hôn nhẹ lên tay đấy của cô mà nói. Vì em nói nên tôi sẽ tin. Dứt lời là Lâm cũng quay người đi vào trong nhà. Còn Nhã đứng đấy gương mặt bỗng nhiên đỏ ửng lên. Cô vội lấy tay áp lên hai bên má mình. Sao nóng thế này, phải đi tắm mới được. Nói rồi là cô cũng liền lấy đồ của mình rồi đi vội vào phòng tắm. Khi đấy, Lâm ở trên nhà đã xếp sẵn chăn gối ra, răng màn thả xuống, còn cẩn thận xua mũi ra trước. Một lúc sau, Nhã cũng đi lên, tay còn cầm chiếc khăn mà lau tóc mình. Cô thấy Lâm ngồi ở ghế còn cầm điện thoại, lại tiện miệng hỏi. Anh chưa ngủ sao? Lâm nghe vậy mới tắt điện thoại đi, mà hướng mắt nhìn lên cô bình thản nói. Tôi đợi em. Đợi tôi làm gì? Anh đứng dậy đi lại phía Nhã, cầm lấy chiếc khăn trong tay cô, rồi đi vòng ra phía sau, lau tóc cho cô mà trả lời. Đợi em để ngủ cùng chứ làm gì? Nhã nghe thế sững người vài giây, sau đó cô lúng túng nói. Đừng thấy bà tôi bênh là làm càn, anh ngủ ở ghế đi, không thì để tôi ngủ ở ghế. Lâm có vẻ chẳng để tai đến lời của Nhã, anh vẫn chăm chú lau khô tóc cho cô mà nói. Lần sau nếu muộn rồi thì không được gội đầu, nhớ chưa? Bình thường ở nhà có máy sấy, sấy một lúc là khô thôi. Ở ông bà không có thì phải đợi vậy. Tôi không nói cái đó. Mà việc em gội đầu vào ban đêm là không tốt cho sức khỏe. Vùng đầu là nơi tập trung các neuron thần kinh. Nếu để ướt mà đi ngủ thì rất nguy hiểm. Sự quan tâm khác lạ của Lâm khiến Nhã cảm thấy không quen. Nhưng tâm tư cô lúc đó dường như lại vì đấy mà rung động rồi. Không gian sau đấy trở nên tĩnh lặng, chỉ có tiếng sột soạt lau tóc của cô vang lên. Sau khi nhận thấy tóc của cô đã khô, Lâm mới bỏ chiếc khăn xuống rồi nói. Được rồi, đi ngủ thôi. Nói rồi Lâm quay về phía giường, nhưng Nhã liền níu tay anh lại. Này, anh ngủ ghế đi, làm sao chúng ta ngủ cùng nhau được? Bà đã cho tôi ngủ trên giường rồi mà, hay để tôi gọi bà hỏi lại nhé. Nhã nghe thế hậm hực nhìn anh. Vậy thì tôi ngủ ghế. Dứt lời là cô cũng định đi lại ghế. Nhưng Lâm khi đấy lại túm tay cô kéo đi về phía giường. Không nói không rằng đẩy cô vào trong. Này anh làm... Yên lặng đi, để ông bà ngủ nữa. Đẩy cô vào trong là Lâm cũng tắt điện, sau đó trèo lên giường. Cuối cùng vạn bất đắc dĩ, cô vẫn phải cùng anh chung một chỗ. Chiếc giường ở đây không rộng như ở nhà, vì vốn dĩ chỉ có mình bà cô nằm. Bây giờ một người đàn ông to cao như anh cùng cô nữa, đã vừa khít kín mít. Nhã có chút căng thẳng, mở to mắt nhìn lên trần màn, cảm nhận chống ngực đang đập rất nhanh. Lúc này Lâm quay người sang nhìn cô, thấy dáng vẻ như vậy lại khẽ cười. Sao không ngủ, sợ tôi làm gì em sao? Chỉ cần nghe thấy là cô cũng có chút đề phòng con người lại mà nhìn anh. Anh dám, ở đây có ông bà tôi đấy, tôi mà phải sợ sao? Vậy thì ngủ đi, đừng nhìn tôi một cách đề phòng như vậy. Nhã bị anh khiêu khích nên khẽ lườm anh một cái rồi cũng nhắm mắt lại. Ra vẻ vậy thôi, chứ chống ngực cô đang đập mạnh dữ dội như gặp ma vậy đó. Lâm nhìn dáng vẻ như vậy, chỉ thấy buồn cười nhưng không thể hiện ra ngoài. Ánh mắt cứ đặt lên gương mặt cô chăm chăm, rồi dần chuyển sang ánh nhìn si mê. Chẳng biết anh đã nhìn cô bao lâu, chỉ khi thấy người con gái ấy hơi thở đã đều đặn, anh bất giác đưa tay lên vén nhẹ sợi tóc vương trên mặt cô, cử chỉ dịu dàng kỳ lạ. Nhưng sự va chạm nhẹ đấy cũng khiến Nhã tỉnh dậy sau giấc ngủ chập chờn. Đôi mắt tròn mở to ra, hai gương mặt đối diện nhìn nhau, sức hút từ cả hai đều mê hoặc đối phương. Lâm lúc này là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí. Tôi làm em dậy sao? Câu hỏi có phần cưng chiều khiến Nhã thổn thức. Anh không ngủ sao? Tôi đang suy nghĩ, mặc dù không rõ lắm, nhưng có lẽ tôi thích em rồi. Câu nói ấy khiến Nhã sững sờ, bỗng nhiên cô trở nên ngây ngốc không biết đáp lại anh như thế nào. Đôi mắt trong veo mở to như vậy cứ nhìn anh bối rối. Trong cái đêm tối đấy, chỉ có ánh trăng mờ hắt vào khung cửa sổ. Sự tĩnh lặng khiến lòng người trở nên mềm yếu. Hai người họ nhìn nhau bằng ánh mắt rung động. Khoảng cách dần dần được xích lại. Bàn tay của anh đã đặt lên eo cô, bắt đầu len lỏi vào bên trong lớp áo. Bờ môi mỗi lúc hút lại gần nhau. cho đến khi chỉ còn một đoạn hơi thở mỏng, bất chợt giọng của ông Phong quát lên. Hai cái đứa này. Âm thanh ấy làm cả hai giật nảy. Nhã vội vàng đẩy anh ra, sau đó ông Phong lại nói tiếp. Dặn trông chừng bỏ ăn cỏ, mà sao để bỏ chạy mất là sao? Khi nghe câu đấy, cả hai bỗng ngây người, Nhã vẫn còn cảm thấy nóng mặt mà Lý Nhí nói. Ông tôi đêm ngủ hay nói mớ vậy đấy. Lâm nghe vậy, lại đặt tay lên trán mình mà bật cười, sau đó kéo cô vào lòng ôm lấy. Ngủ đi, không ông lại đánh cả hai vì tội làm mất bò đấy. Nhã nghe vậy lại cười, nhưng ở trong lòng anh lúc này khiến cô có cảm giác dễ chịu, không còn phản kháng mà dường như đã bị anh thuần hóa rồi. Cô thừa nhận, cô rung động. Nhã khép lại hàng mi, khóe môi vẫn còn cong lên ý cười, cứ vậy bình yên đi vào giấc ngủ. Đêm đấy, gió trời mát lộng lùa vào khung cửa, làm chiếc màn tung ra. Hơi lạnh khiến Nhã khẽ cựa mình. Cô bất giác cảm nhận được sự trống vắng liền mở mắt ra. Lâm không còn nằm bên cạnh, khiến Nhã có phần khó hiểu. Cô ngồi dậy nhìn ra phía cửa, mới thấy anh đang ngồi ở bậc hè ngoài đấy hút thuốc. Nhã thấy vậy mới bước xuống giường đi lại phía anh ngồi xuống bên cạnh. Sao anh không ngủ? Lâm nhìn thấy cô liền dậm điếu thuốc xuống rồi trả lời. Hôm nay nhắc lại nhiều chuyện, tôi cảm thấy có chút khó ngủ nên ra ngoài hóng gió một lát. Nhã nghe vậy nhìn anh một hồi, cô hiểu anh đang chằn chọc điều gì rồi lên tiếng. Chìa khóa xe đâu rồi? Lâm nghe vậy khẽ nhíu mày. Trong bàn. Sao thế? Tôi dẫn anh đến một nơi. Nhã quay vào cầm lấy chìa khóa, rồi trở ra kéo anh đi ra ngoài. Cô khóa cửa cẩn thận, sau đó tiến lại vào xe anh ngồi vào. Lâm thấy vậy có chút khó hiểu, nhưng vẫn ngồi sang ghế phụ. Muộn rồi, em muốn đi đâu không? Nhã không nói gì, khởi động xe rồi chạy đi. Bọn họ ra khỏi đường làng nhỏ, chạy đến một con đê lớn rồi dừng lại. Sau đó cô nhìn sang anh. Xuống đi. Nói rồi Nhã cũng mở cửa bước xuống. Gió ở đây cuồn cuộn lớn mạnh hơn, từng đợt thổi đến tát vào mặt đến mát lạnh. Lâm lúc này cũng đi đến bên cạnh cô. Anh dựa lưng vào thành xe, rồi hướng mắt nhìn lên phía bầu trời trước mắt. Ánh trăng tròn vành vạnh, in rõ xuống mặt nước. Sao lại muốn đưa tôi ra đây? Không phải anh muốn hóng gió sao? Ở đây là nơi đón gió tốt nhất. Hồi nhỏ tôi cùng với mấy đứa trẻ trong làng, chiều đến ra đây thả diều, tối xuống lại đem chiếu ra đây nằm luôn đấy. Giờ lớn rồi, ít khi về quê ngoại lắm, nhưng lần nào về cũng sẽ ghé qua đây. Cảm giác hướng gió để nó tát vào mặt như vậy khiến mình tỉnh táo và dễ chịu hơn. Lâm nghe thế khẽ hướng mặt lên để cảm nhận. Quả thật tâm tư của anh như được thổi dịu đi vậy. Thật ra hôm nay tôi rất ngưỡng mộ em, bởi em có một gia đình ấm áp, có ba mẹ, cả ông bà. Mọi người có vẻ rất yêu thương em. Nhã nhìn sang Lâm, cô khẽ cười rồi chỉ tay về phía bầu trời. Thấy hai ngôi sao kia không? Lâm không trả lời, nhưng cũng hướng mắt nhìn về phía cô chỉ. Nhã lại nói tiếp. Nó đang nhìn chúng ta đấy. Lâm bật cười vì câu nói ngây ngô của cô. Sao em lại nghĩ nó nhìn chúng ta? Chỉ cần anh nhìn duy nhất vào nó, anh sẽ thấy nó sáng nhất trong mắt mình. Cũng giống như anh nhớ về người đã mất, anh sẽ thấy họ luôn ở bên cạnh mình. Câu nói ấy khiến Lâm lặng người, anh quay sang nhìn cô, gương mặt khả ái dưới ánh trăng lại xinh đẹp động lòng. Chiếc miệng nhỏ nhắn không ngừng mấp máy thao thao bất tuyệt nói, đôi mắt tròn xoe, thi thoảng chớp nhẹ hàng mi cong. Mọi thứ khiến anh không rời mắt được khỏi cô. Lâm bất giác lên tiếng. Nhưng tôi thấy em đang là ngôi sao tỏa sáng nhất. Liệu có phải là tôi chỉ đang nhìn duy nhất một mình em không? Nhã chợt sững sờ dừng lại những lời đang nói của mình mà chậm rãi nhìn sang anh. Lâm hôm nay có chút kỳ lạ, liên tục nói những lời khiến cô phải lúng túng khó xử. Nhã vội quay đi mở cửa xe. Muộn rồi, chúng ta về thôi. Không bà tôi biết được lại nói. Cô sau đấy ngồi vào bên ghế phụ. Lâm thấy vậy cũng nhìn theo một cái. Sau đó đi lại bên ghế lái mở cửa ngồi vào. Không gian ở trong xe nhỏ hẹp lại tĩnh lặng đến mức nghe được hơi thở của đối phương. Lâm dường như không có ý muốn lái đi mà lại nhìn sang cô. Tại sao lại né tránh tôi? Nhã bị câu hỏi của anh làm cho căng thẳng. Những ngón tay của cô bấu vào nhau lúng túng nói. Tôi thấy có vẻ như hôm nay anh uống hơi nhiều, toàn nói mấy lời khó hiểu. Tôi có uống nhiều nhưng tôi không sai. Là tôi nói khó hiểu hay là em không muốn hiểu? Tôi không hiểu thật nên anh đừng nói nữa, chúng ta đi về thôi. Lời vừa dứt, Lâm bỗng nhoài người sang, một tay giữ chặt lấy gáy cô rồi cúi xuống, hôn lên bờ môi đỏ mọng ấy. Hành động khiến Nhã tròn mắt kinh ngạc ngây người mất vài giây, rồi mới đẩy anh ra. Lâm, anh làm gì thế? Có thể em không biết, từ rất lâu rồi tôi đã tạo cho mình một bức tường vững chắc để ngăn cản bất cứ người nào bước vào cuộc sống của tôi. Nhưng em lại phá vỡ nó rồi. Cô thổn thức đến nỗi phải nuốt nước xuống ực một tiếng. Đôi mắt nhìn anh vẫn chưa chớp nổi một cái, chống ngực gần như muốn nổ tung ra. Yêu đương không phải là cô chưa thử, nhưng cái cảm giác này thật sự là lần đầu tiên cô cảm nhận được. Nó khiến đầu óc cô trở nên mơ mộng không thực. Lâm thấy cô không trả lời mình lại, cứ nhìn như vậy, anh lại mạnh bạo cúi xuống mút nhẹ lên môi cô. Nụ hôn chậm rãi từ bước ngoài rồi mới dần dần đưa lưỡi tiến sâu vào bên trong. Mọi thứ mà Lâm vừa nói vừa làm đây khiến Nhã vẫn còn ngây ngốc đến mức không kháng cự được. Thời gian trôi qua dần, cô lại bị cuốn sâu vào nụ hôn nhiệt huyết của anh mà bất giác nhắm mắt lại đón nhận. Lâm khi đấy khẽ hạ ghế sau ra, cơ thể của cả hai dần dần ngã xuống. Hơi ấm của anh bao trùm lên người cô, bàn tay Lâm từng chút mon men vào lớp áo mỏng, chạm lên từng khớp da thịt của cô, đi đến nơi bầu ngực đang phập phồng theo hơi thở. Anh nhẹ nhàng xoa bóp một cách nâng niu và yêu chiều. Tuy đã không còn là lần đầu tiên, nhưng lần này cô mới tỉnh táo, để cảm nhận được cảm giác mà người đàn ông đụng vào. Toàn thân như có luồng điện chạy qua, đầu óc trở nên tê dại. Nụ hôn kéo dài lại khiến hơi thở đứt quãng. Cả người đã trở nên nóng hầm hập, hô hấp cũng dần cạn kiệt. Lâm lúc này mới lưu luyến rời khỏi môi cô, đưa nụ hôn trượt xuống một bên cổ. Hơi thở nam tính phả vào bên tai khiến cô trở nên mơ hồ. Bàn tay anh đưa ra ngoài gỡ từng chiếc cúc áo. Lâm dần dần di chuyển bờ môi trượt xuống, nhẹ nhàng. Từng cử chỉ của anh làm đầu óc cô trở nên mụ mị, hai má nóng bừng, hơi thở cũng dồn dập. Nhã vẫn là có chút e ngại, lại ở bên ngoài khung cảnh thế này lo sợ có người nhìn thấy, bất giác đưa bàn tay lên che chắn. Lâm lại nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, áp lên miệng mà hôn nhẹ một cái. Sau đấy anh cố định tay cô ở trên đỉnh đầu. Nhã không giấu được cảm giác đê mê mà anh đem lại. Cổ họng khô khan thi thoảng phát ra những âm thanh nhỏ ái muội, cả người không ngừng co rút theo mỗi động tác của anh. Nhã lúc này cả người mềm nhũn dựa đầu lên vai anh, đôi mắt nhắm chặt chỉ muốn ngủ một giấc. Hương vị của thể xác vừa qua, mùi cơ thể nam tính làm cô dễ chịu mà thiếp đi. Trong cơn mơ hồ ấy, chỉ cảm nhận được người đàn ông đang nâng niu cơ thể mình, cẩn thận mặc lại quần áo rồi bế bổng cô đặt xuống giường. Khi đấy Nhã vừa ý, liền mỉm cười rồi đi sâu vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, tiếng quét sân loẹt xoẹt làm cô tỉnh dậy. Nhã thấy mình đã ở trên giường của bà, mà bên cạnh không có anh. Cô liền ngồi dậy bước xuống giường đi ra phía ngoài. Thấy bà đang cầm cái chổi, quét lá cô liền đi lại. Bà, anh Lâm đâu? À, cậu ấy đi với ông sang nhà bác Bảy rồi. Ôi rồi, cái ông Bảy có đứa cháu gái chuẩn bị lấy chồng. Càng ngày cứ hỏi ông là bao giờ thì con Nhã nó có người rước. Chắc này dẫn cậu Lâm sang để dàn mặt lão ấy đó mà. Bà, nhưng anh Lâm và cháu đâu phải là quan hệ đó. Thôi gớm, tôi nhìn mặt chị là tôi biết tỏng rồi. Cứ giả vờ làm cao đi, là có người khác rước đi mất đấy. Bà, được rồi, vào rửa mặt đi. Xong đem hộ bà ít đồ ăn hôm qua đến cho bà Bửu nhé. Dạo này bà vẫn đem đồ cho bà Bửu à? Thế thằng Vĩnh nó không chăm bà ấy à? Ôi cái thằng đấy ăn chơi lêu lổng cả ngày, chỉ có về đòi tiền bà Bửu là nhanh thôi chứ chăm nom gì. Kể mà bà ấy ở gần đây thì còn chạy qua chạy lại, ở xa quá thi thoảng bà khỏe bà còn qua thôi. Dạ vậy để cháu đem cho. Nhã nói rồi cũng đi vệ sinh cá nhân. sau đấy xếp đồ bỏ vào cái làn rồi trở ra ngoài cổng. Vừa lúc ông Phong và Lâm đi về, anh thấy cô liền hỏi: "Em định đi đâu à?" Nhã đưa chiếc làn lên nói: "Bà bảo em mang đồ cho bà Bửu nhà ở trên đồi. Bà ấy sống với đứa cháu mà nó toàn bỏ đi suốt, nên ông bà hay chia đồ lắm. Vậy để tôi đi cùng em." Nhã nghe vậy gật đầu, ông Phong cũng lên tiếng: "Vậy hai đứa đi nhanh rồi về còn ăn cơm nhé." "Dạ." Hai người họ sau đó cũng đi ra phía cổng làng. Lúc này bắt gặp đám trai làng hôm qua. Bọn nó vừa thấy anh liền bu lại: "Anh Lâm, anh đi đâu đấy? Lúc nào anh về thế? Có rảnh qua nhà em làm vài chén." Lâm nghe vậy chỉ lãnh đạm trả lời: "Để khi khác, giờ tôi có việc." "Dạ, chào anh." Nhã nhìn thấy thái độ chúng nó cũng cảm thấy kinh ngạc, vừa đi vừa hỏi anh: "Rốt cuộc là anh đã làm gì chúng nó thế? Bọn này thường ngày tính ngông lắm, không có vâng dạ chào vậy đâu." "Việc đó em phải hỏi họ, tôi không rõ." Nhã nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ. Tìm ra được một người chị được đám trai làng hống hách này thật sự hiếm lắm. Không ngờ anh lại làm được. Bọn họ cứ vừa đi vừa nói chuyện mà không hề biết có người đang theo sau. Đi thêm được một đoạn cũng gần đến chân đồi. Nhã đứng đấy chỉ tay lên phía trên: "Nhà bà ấy ở trên đó. Thằng Vĩnh cháu bà chơi bời nợ nần nên bán nhà cạnh nhà ông bà em. Giờ phải lên đó dựng tạm để ở thôi." Lâm lúc này nhìn sang rồi xách đồ giúp cô, sau đó nói: "Em lên trước đi, để tôi đi sau. Đường hơi dốc nên cẩn thận đấy." "Không sao đâu, hồi nhỏ em vẫn leo suốt mà." Bọn họ mất 15 phút mới leo được lên trên đỉnh đồi. Thì lúc đấy Nhã không may trượt chân, làm rơi chiếc dép xuống bờ đá bên dưới. Cô định vội xuống lấy nhưng Lâm lên tiếng: "Để tôi lấy cho, em ở trên đấy đợi đi." "Cẩn thận đấy." Lâm đưa chiếc làn cho cô cầm, sau đó cũng từ từ trượt xuống dưới bờ đá. Lưng chừng kia nhặt lại dép cho cô mà leo lên. Nhưng vừa trở lên thì thứ nhìn thấy chỉ là chiếc làn đựng đồ đặt dưới đất, còn cô không thấy đâu nữa. Lâm khẽ nhíu mày nhìn bốn hướng, xung quanh chỉ toàn cây cối mà gọi: "Nhã." Đáp lại lời anh chỉ là âm thanh vọng lại. Lâm xách theo cái làn đi sâu vào trong rồi gọi tiếp: "Nhã." Lúc đấy một tiếng hét vang lên: "Á." Âm thanh quen thuộc ấy thừa để anh nhận ra là ai. Linh tính anh cảm nhận có chuyện chẳng lành, Lâm bỏ luôn chiếc làn ở lại rồi chạy sâu vào bên trong rừng. Trong một căn nhà bê tông bỏ hoang đã phủ đầy rêu xanh quanh chân tường, Nhã nằm gục trên nền đất trong trạng thái mê man. Lúc này tiếng gạch đá va vào nhau cạch cạch. Âm thanh ấy thức tỉnh tri giác của cô. Nhã có phần mệt mỏi từ từ mở mắt, nhận ra mình đang ở một nơi lạ hoắc, hai tay bị trói ngược về phía sau. Cô dùng sức để cựa mình mà ngồi lên, sau đó cố gắng tìm cách gỡ sợi dây buộc tay mình ra. Lúc đấy từ bên ngoài tiếng bước chân vang lên rõ hơn, Nhã có phần sợ hãi hướng mắt nhìn ra. Chỉ vài giây sau đó, bóng người bước vào làm cô nhíu mày. Vĩnh. Hắn là cháu của bà Bửu. Ba mẹ hắn bỏ nhau, kẻ lấy chồng mới, người theo vợ hai, cuối cùng để nó lại cho bà nuôi. Khi trước nhà ở sát ông bà ngoại cô, do chơi bời cá độ nên nợ nần phải bán nhà chuyển lên đồi ở tạm bợ qua ngày. Hồi nhỏ hắn trèo tường sang nhà bà cô bắt trộm gà thế nào bị trượt chân, ngã đập mặt xuống viên gạch, để lại một cái sẹo dài ngay thái dương. Ngày còn nhỏ, hay ở nhà ông bà chơi, cô ghét hắn nhất trong đám trai làng. Thô lỗ cộc cằn lại còn mất dạy. Ngày đó đánh nhau suốt, bây giờ hắn lại bắt cô để làm gì? Mày muốn làm cái gì? Thả tao ra. Hắn lúc này bước vào bên trong tiến lại phía cô, nét mặt lạnh tanh lại đầy ý gian manh mà nói. Lâu lắm rồi không thấy mày về đây, giờ mới gặp được trông sinh ra nhiều. Nhã nghe thấy trừng mắt nhìn hắn. Thằng điên này, thả tao ra, mày thích chết à? Vĩnh ngồi xuống bên cạnh đưa tay bóp lấy cằm cô. Mày đi với thằng nào về đấy? Bạn tao, liên quan đến mày à? Sáng nay ông mày đi khoe khắp làng, nó là cháu rể, giàu và giỏi lắm. Thì sao, ảnh hưởng gì đến mày không? Nghe thế hắn liền trừng mắt lên với cô, bàn tay bóp mạnh quay hàm hơn. Sao mày nói là bạn, giờ lại là cháu rể của ông mày? Nói, rốt cuộc mày với nó là gì? bị hắn bóp mạnh khiến cô đau. Nhã nhăn mặt gắt lên. Mày điên à Vĩnh? Mày rốt cuộc muốn làm gì? Hắn nổi cơn lên, ánh mắt như dã thú trở nên đỏ ngồng mà nhìn chằm chằm cô. Muốn gì à? Tao muốn mày. Muốn mày là của tao. Nói rồi hắn liền cúi xuống ngấu nghiến lên môi cô. Nhã kinh hãi vùng vẫy chân đạp vào người Vĩnh, khiến hắn ngã ra sau. Cô liên tục khạc nhổ cái mùi vị bẩn vừa chạm vào đầu lưỡi mình rồi chửi thề. Thằng điên này, mày muốn chết à? Mẹ kiếp, mày thử cởi trói xem tao có đánh chết mày không? Nhã vừa nói tay ở phía sau vẫn cố gắng gỡ trói, đến mức dây thừng cọ vào da cô muốn chảy xước tứa máu. Tên Vĩnh lúc này lồm cồm đứng dậy, hắn cởi áo ra, hành động khiến Nhã kinh hãi mà gấp gáp nói. Vĩnh, mày điên rồi, nếu mày dám làm gì tao thì tao sẽ không để cho mày yên đâu. Hắn ngồi xuống túm lấy chân cô dùng áo buộc lại. Nhã cố gắng vùng vẫy đạp hắn, nhưng tên này càng lớn càng khỏe, cơ bắp cuồn cuộn gồng lên. Cô còn nhớ ngày bé hắn còi dí, đánh nhau với cô toàn thua, không ngờ bây giờ hắn lại đô con như vậy. Thả tao ra, mày muốn làm gì tao thì mày phải nghĩ đến bà mày đi, mày đừng làm khổ bà mày nữa. Hắn dùng sức siết chặt áo trói chân cô lại, sau đó chồm người lên trên cô. Bà tao cũng quý mày lắm, muốn mày làm cháu dâu bao lâu nay. Chỉ cần mày chịu thì bà tao không còn khổ nữa. Nhã, tao thích mày từ bé rồi. Mà không phải riêng gì tao, cả cái đám trai làng cũng thích mày. Vì mày xinh mà ba mày cũng giàu nữa, nhưng không đứa nào dám trèo cao cả. Nhã nghe hắn nói vậy cũng kinh ngạc. Hồi nhỏ chơi với nhau toàn đánh nhau suốt. Cô ghét hắn nên cũng cứ nghĩ hắn ghét cô không kém. Kỳ lạ là hắn lại thích cô. Khi trước mày luôn kiếm chuyện để cãi lộn đánh nhau với tao, giờ lại bảo thích tao. Mày bị điên rồi. Chính vì tao không dám nói tao thích mày nên mới kiếm chuyện để mày chú ý đến tao. Ngày mày theo ba mẹ mày đi tỉnh xê, rồi cũng ít khi về, tao buồn lắm. Nhưng hôm qua thấy mấy đứa trong làng kháo nhau là mày về, tao vui quá nên chạy đến nhà bà mày, thì thấy mày và thằng đó cười nói với nhau. Tao phát điên lên. Nhã, mày yêu tao đi. Tuy tao không có tiền nhưng tao yêu mày thật. Tao sẽ thương mày, mày nói gì tao làm đó. Bỏ thằng đấy đi. Mày bị điên thật rồi. Bà mày và bà tao là chỗ thân quen lâu năm. Mày đừng có làm chuyện gì để bà mày phải khó xử. Vĩnh, thả tao ra. Tao với mày vẫn là bạn. Nếu mày thấy bà mày khổ quá, tao sẽ xin ba tao một ít tiền đưa cho mày về lo cho bà, xây tạm một căn nhà nhỏ để sống, chứ đừng làm mấy cái trò này. Hắn nghe thế lại như kẻ điên túm lấy bả vai cô mà gắt gao nói. Tao không cần, tao muốn mày yêu tao. Tại sao hả Nhã? Hay mày chê tao nghèo? Mày điên rồi. Tao với mày chơi từ nhỏ làm sao mà yêu nhau được. Mày tỉnh táo lại đi. Sao không yêu được? Mày cứ thử đi, chắc chắn rồi mày sẽ yêu tao thôi. Vĩnh, mày có thôi đi không? Mày đừng có nói mấy lời này nữa. Tao trước sau chỉ xem mày là bạn, không hơn không kém. Hắn nghe cô nói thế máu điên lại nổi lên. Có phải mày yêu thằng đó không? Nhã nghe câu hỏi đó lại chẳng chần chừ gì mà trả lời. Phải, tao yêu anh ấy. Thế nên mày bỏ cái ý nghĩ đấy của mày đi, thả tao ra. Tao vẫn xem mày là bạn. Hắn chợt cười lên thành tiếng, sau đó nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt chửng. Mày yêu nó à? Được, để tao xem nó còn dám yêu mày nữa không. Tao mà không có được thì đừng có thằng nào có được. Nói rồi hắn liền túm lấy cổ áo cô giật mạnh ra. Cô kinh hãi muốn vùng vẫy, nhưng tay chân vẫn còn bị trói chặt mà hét lên. Vĩnh, mày mà dám làm thế với tao, đừng trách tao không có tình nghĩa. Hắn không để tai đến lời của Nhã, trực tiếp vùi đầu vào một bên cổ cô. Hơi thở rùng rợn phả lên da thịt, khiến Nhã sợ hãi. Đôi mắt trở nên nhòe đi vì ướt lệ. Nhã như muốn phát điên rồi. Cố tháo gỡ sợi dây trói tay mình ra mà gào lên. Thằng điên này, mày muốn chết không? Cút khỏi người tao. Gương mặt xinh đẹp đã bắt đầu để rơi ra những giọt nước mắt. Sợi dây buộc chân trói tay cô, khiến cô gần như bất lực và tuyệt vọng. Vào lúc này cô chỉ mong anh xuất hiện ở đây mà hét lên. Lâm, anh mau đến đi. Khi mà tên Vĩnh bắt đầu di chuyển xuống dãy ngực, bàn tay hắn đặt lên vai cô kéo dây áo con tuột xuống. Thì lúc này ở phía cửa, một bóng người xuất hiện, nhanh như chớp lao đến đạp mạnh vào người hắn, khiến hắn ngã văng ra xa. Nhã vừa thấy sự xuất hiện của Lâm, cô mừng đến mức khóc nấc lên. Lâm! Anh lúc này vội nhìn sang cô, sau đó ngồi xuống cởi trói ở chân cho cô. Em không sao chứ? Gương mặt Nhã đã đẫm nước mắt, cô mím chặt môi mà lắc đầu, suýt chút nữa thì... Được rồi, tôi đưa em ra khỏi đây. Nói rồi anh cũng tiếp tục tháo sợi dây trói tay cho cô. Lúc đấy tên Vĩnh đã lồm cồm đứng dậy, tay hắn cầm viên gạch nung đỏ vung lên đập mạnh xuống đầu anh, đến mức viên gạch vỡ nát phát ra âm thanh ớn lạnh. Nhã sợ đến mức hai mắt đỏ hoe mở to. Lâm! Cú đập khiến đầu óc anh đau choáng váng. Lâm khẽ nhíu mày, sau đó đứng lên quay người lại, đấm mạnh vào bụng hắn. Thao tác nhanh và linh hoạt khiến hắn không kịp tránh né. Không đợi cho hắn kịp đứng vững, một đòn đá chân đánh thẳng vào mặt hắn, khiến tên Vĩnh ngã xuống đất. Lâm sau đó liền quay lại cởi dây trói cho Nhã, rồi đỡ cô đứng dậy, cả hai cùng chạy ra ngoài. Tên Vĩnh ngã gục ở đấy, đau điếng mất vài phút, mới lồm cồm đứng dậy được. Hắn cầm theo một viên gạch khác chạy ra ngoài đuổi theo bọn họ. Khu rừng càng vào sâu thì lại càng trở nên heo hút. Tiếng bước chân sẫm đạp lên cỏ và lá khô vẫn không ngừng vang lên. Nhã gần như đã đuối sức, sắc mặt cô tái nhợt mà chậm bước lại, ngoái đầu nhìn về phía sau rồi nói. Lâm, hắn vẫn đang đuổi theo chúng ta. Anh nghe thế cũng nhìn về phía sau. Mặc dù không thấy bóng dáng của tên Vĩnh, nhưng bên tai vẫn cảm nhận được âm thanh sẫm đạp trên cỏ cây. Lâm lại nhìn sang cô, anh nhận ra cô cũng đã yếu đi rồi. Sức không còn chạy nổi nữa, mà tiến truy đuổi ở phía sau mỗi lúc một gần hơn. Lâm hướng mắt về phía trước rồi nói. Một đoạn nữa là sang bên kia đồi rồi, em gắng được không? Cô thở dốc mà lắc đầu, thực sự Nhã không thể đi nổi nữa. Lâm thấy thế lại cúi người xuống bế bổng cô lên. Nhã có chút giật mình phản xạ, vòng tay qua cổ anh. Lâm, bám chắc tôi. Nói rồi anh cũng gồng mình lên đỡ cô rồi tiếp tục đi về phía trước. Khi mà cả hai đã đến đỉnh đồi bên kia, tiếng của thằng Vĩnh ở phía sau vang lên. Chúng mày không chạy được đâu, tốt nhất hãy suy nghĩ lại, con Nhã là của tao. Lâm lúc này đặt cô đứng xuống, anh nhìn tới con dốc trước mặt rồi lại ngoái đầu về sau. Qua hàng cây cao vút đã thấp thoáng thấy bóng thằng Vĩnh, Lâm lại nhìn sang cô. Nhã, em chuẩn bị chưa? Cô không hiểu ý anh lại hỏi. Sao? Vừa mới nói xong, anh liền vòng tay qua eo cô kéo về phía trước. Sau đó siết chặt ôm lấy để cô ở thế trên mình. Rồi thả người nằm trượt thẳng xuống dốc đồi. Nhã sợ tới mức, mắt nhắm chặt lại ôm lấy anh. Mà không hề biết sắc khí của Lâm lúc này vô cùng tệ. Hàng lông mày nhíu lại. Anh cắn răng gồng mình lên chịu cơn đau đang tác động ở lưng mình. Khi cả hai đã dừng lại ở dưới chân đồi, Nhã mới mở mắt nhìn lên phía trên. Không thấy bóng tên Vĩnh đâu, cô liền nói. Lâm, hình như hắn bỏ đi rồi. Anh nghe vậy mới thở mạnh một tiếng. Gương mặt đã tái nhợt đi rồi đỡ cô lên. Chúng ta rời khỏi đây trước đã. Nhã lúc này mới nhìn đến anh, nhận ra được sự khác lạ, cô liền giữ tay anh lại. Lâm, anh không sao chứ? Sắc mặt anh không được tốt. Lâm nghe thế vẫn lắc đầu. Tôi hơi mệt, không sao đâu, mau đi thôi. Nói rồi anh kéo tay cô đi, nhưng Nhã cường quyết níu lại. Động thái giật tay anh, khiến Lâm khẽ nhíu mày vì đau. Nhã thấy thế cũng nhận ra được vấn đề. Cô đi lại phía sau lưng anh. Kinh hãi, nhìn lưng áo đã rách nát, để lộ ra những vết thương dài tứa máu. Nhã bất giác đưa tay lên che miệng mình. Đôi mắt đỏ hoe đã liền trực rơi lệ. Cô thật sự không nghĩ đến anh lại bị thương nặng đến như vậy. Bàn tay lại run run đưa ra chạm vào nó. Lâm, anh đang chảy rất nhiều máu. Lâm quay người lại cầm lấy tay cô, bờ môi đang dần tái đi mà gắng gượng nói. Tôi không sao, chúng ta mau rời khỏi đây trước đã. Nhã bắt đầu khóc nấc lên. Nhưng mà lưng anh, đừng lo, mau đi thôi. Nói rồi anh cầm tay cô kéo đi. Nhã lo lắng vẫn còn ngoái đầu nhìn về phía sau lưng anh. Sau đó lại rời tầm mắt đến Lâm, lồng ngực đau thắt như chính cô là người bị thương vậy. Bọn họ đi được một đoạn thì Lâm có vẻ như đã kiệt sức. Nhã thấy anh khựng lại liền vội đỡ lấy. Lâm, Hay là ngồi đây nghỉ một lát, em thấy hắn cũng không đuổi theo nữa đâu. Lần này thì anh thật sự không còn lực nữa rồi. Lâm khẽ gật đầu một cái. Nhã liền đỡ anh ngồi xuống một chòm đá gần đấy, sau đó nói. Đi thêm một đoạn nữa là ra được làng bên. Anh đợi ở đây, em sẽ đi tìm người đến giúp. Nói rồi cô liền quay đi, nhưng bất chợt Lâm đưa tay giữ lại. Không cần đâu, để tôi nghỉ một lát là được. Nhưng mà anh... Sắc mặt anh gần như muốn gục đi, nhưng vẫn gắng gượng nói. Tôi rất mệt, để tôi dựa một lúc được không? Thấy anh như vậy, Nhã cũng không nỡ lòng đi. Cô chần chừ vài giây, sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh. Lâm khi đấy khẽ nghiêng đầu dựa lên vai cô, đôi mắt khép lại muốn nghỉ ngơi sau quãng đường mệt mỏi vừa rồi. Không gian khi đấy tĩnh lặng, nắng hắt xuống trên cỏ. Bọn họ ngồi dưới bóng cây lớn hướng mặt về phía những chòm đá lô nhô. Nhã bất chợt lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng ấy. Lâm, thật ra anh không cần vì em phải chịu thế này. Anh đôi mắt vẫn nhắm chặt, nhưng ý thức vẫn còn rõ mà bờ môi lại mấp máy. Tôi làm sao có thể bỏ em lại được? Anh là người đàn ông đầu tiên vì em mà làm những chuyện điên rồ như vậy đấy. Lâm nghe thế lại khẽ cười. Vậy thì tốt quá rồi. Cô nghe thế là im lặng trầm tư một hồi, sau đó mới lên tiếng. Không phải là em chưa yêu ai bao giờ, nhưng những người trước đều là thứ tình cảm không có quá đặc biệt. Nó nhạt nhòa đến mức chỉ đôi lần gặp nhau đã thấy chán rồi. Nhưng kỳ lạ, cảm giác ở bên anh rất khác. Thứ anh đem đến cho em là một sự an toàn. Nó làm em tin tưởng anh một cách vô điều kiện. Hôm qua, khi nghe anh kể về cuộc đời và biến cố của mình, bỗng nhiên em có cảm xúc kỳ lạ. Không phải là thương hại anh đâu. Chỉ là thấy thì ra người đàn ông này lại cô độc đến như vậy. Anh không giống như vẻ ngoài. Những vết thương của anh phút chốc làm em muốn cứu chữa, dù mình chẳng phải là một bác sĩ. Lâm, em nghĩ bản thân đã vì anh mà rung động rồi. Lần đầu tiên cô giải bày tâm sự của mình với một người đàn ông cẩn thận và ân cần như vậy. Trước giờ những mối quan hệ nam nữ, cô chỉ quen vậy thôi, chứ chưa bao giờ nói những điều thân mật tình cảm với đối phương. Nhưng anh lại khác. Anh khiến cô không cách nào khống chế được cảm xúc và lý trí của bản thân. Cô thừa nhận hơn cả rung động là cô yêu anh rồi. Nhưng kỳ lạ thay, sự im lặng không đáp lại của anh khiến cô có chút lo lắng. Nhã khẽ quay mặt nhìn sang. Lúc này cô mới phát hiện ra tay áo của mình, máu chảy đã thấm ướt. Nhã hoảng hốt lay nhẹ anh. Lâm, Lâm. Dường như Lâm không còn có phản ứng nào nữa. Đầu anh chợt dần xuống tay cô, Nhã vội đỡ lấy. Khi đó cô mới cảm nhận được thứ chất lỏng đang chảy vào tay mình. Nhã run rẩy rút ra một màu máu đỏ phủ kín lòng bàn tay. Cô sợ đến mức khẩu hình không khép lại được, bờ môi cứ mấp máy rồi khóc nấc lên. Lâm, Lâm, làm ơn, anh trả lời em đi. Anh dường như đã rơi vào cơn mê man, đôi mắt nhắm chặt không một động tĩnh đáp lại. Cô thì mỗi lúc lại trở nên hoảng loạn ôm lấy anh, đôi mắt nhìn khắp xung quanh, tìm kiếm một sự cầu cứu, nhưng quang cảnh ở đây lại heo hút không có nổi một bóng người. Những giọt nước mắt cứ không ngừng rơi xuống, cả người cô đang run lên từng đợt vì sợ hãi mà nức nở nói. Lâm, anh gắng lên, nhất định không được có chuyện gì. Nói rồi, Nhã cố gắng xoay người lại, hai tay vòng ra sau giữ lấy Lâm, kéo anh lên lưng mình. Cả cơ thể to lớn ấy đè nặng lên vai cô, khiến Nhã gục xuống, tay chống mạnh xuống đất kéo đến một cơn đau nhức. Những vết chảy chớt ở cổ tay do sợi dây trói khi nãy tạo ra, giờ đã khiến tay cô sưng đỏ lên. Nhã cắn mạnh xuống môi dưới của mình, đôi mắt suốt từ nãy đến giờ vẫn chưa ngừng ướt. Làm ơn, ai đó cứu lấy anh ấy đi. Máu từ đầu anh đã chảy xuống gương mặt khả ái kia, hòa tan với thứ chất lỏng trong suốt mặn đắng mà rơi xuống. Cô cắn mạnh lên môi mình đến mức nó bật máu. Cả người gắng gượng gồng mình mà đứng lên. Đôi chân nhỏ nhắn kia, vì sức nặng trên lưng mà không ngừng run rẩy, cố gắng bước từng bước một. Nhưng với một thể lực của cô gái, làm sao có thể cõng được một người đàn ông ở độ tuổi này? Chỉ đi được vài bước, Nhã đã liền ngã khuỵu xuống. Bàn tay không giữ được Lâm, khiến anh cũng ngã lăn ra. Cô hốt hoảng đỡ lấy đầu anh lên mà nức nở nói. Lâm, em xin lỗi, làm ơn đừng có bị gì, em chết mất. Có lẽ cú ngã vừa rồi vô tình đánh thức tri giác của anh. Lâm có phần gắng gượng mở mắt ra, hơi thở yếu ớt mà nói. Nhã! Nghe được giọng của anh, cô mừng đến mức bật khóc to hơn mà ôm lấy gương mặt anh. Lâm, phải làm sao đây? Em không biết làm gì cả. Bàn tay anh lúc này chậm rãi đưa lên chạm vào gò má cô, cẩn thận lau đi những giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống, mà gắng gượng nói. Đừng khóc, nghe tôi nói, để tôi. Ở lại đây, em đi tìm người đến giúp. Nhã vẫn không cách nào cản được dòng lệ của mình mà lắc đầu. Em không thể bỏ anh ở đây được, Lâm gắng lên. Em sẽ cõng anh. Nói rồi cô lại định xoay người để kéo anh lên lưng, nhưng Lâm lại giữ tay cô lại. Nhã, nghe lời tôi. Em làm sao cõng được tôi, nhìn xem. Cổ tay đã sưng lên rồi này. Đừng lãng phí sức lực nữa, nếu em không muốn tôi chết. Còn chưa nói hết, cô đã đưa tay lên che miệng anh, nghẹn giọng nói. Không được nói điều đấy. Vậy nghe lời tôi, đi tìm người đến giúp. Cô biết cô không cách nào đưa anh đi theo được. Bỏ anh lại đây, cô cũng chẳng yên lòng. Nhưng cuối cùng vẫn chẳng còn cách nào khác. Cô cởi chiếc áo đã rách của mình, cuốn lại rồi kê đầu anh gối lên đó. Lâm thấy vậy khẽ nhíu mày. Nhã, mặc vào. Cô đưa tay lên quẹt ngang hàng nước mắt mà nức nở nói. Đầu anh đang chảy rất nhiều máu, ít ra phải cầm máu đã. Em không được quan tâm nhiều như thế, ở đây đợi em. Nói rồi cô cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn chạm hờ, chỉ thoáng qua nhưng lại mang theo hơi ấm bao trùm lấy. Đây là lời giao hẹn, nhất định phải đợi em trở lại. Nói rồi cô cũng đứng dậy, quay người chạy vội đi mà Lâm nằm ở đấy. Ánh mắt mỏi mệt nhìn lên phía trời nhuốm màu nắng vàng kia, cảm thấy đầu óc như quay cuồng, tâm trí khi ấy lại mơ màng những ảo ảnh. Lâm, sau này con muốn làm gì? Cậu bé toe toét cười. Con muốn làm một người giống ba. Người phụ nữ trẻ trung nở một nụ cười hiền hòa, xoa đầu con trai mình. Con trai giỏi như thế này nhất định sẽ giống ba rồi. Ba ơi, mẹ ơi. Bàn chân của đứa bé 5 tuổi từng bước dẫm lên sàn gạch, nét mặt ngây ngô ngó nhìn xung quanh, cho đến khi nhìn thấy bóng người đổ xuống sàn, nó mới hướng mắt nhìn lên. Hình ảnh ba mẹ nó treo lơ lửng ở đấy khiến thằng bé chết lặng. Ba, mẹ. Nó đủ nhận thức được điều gì đã xảy ra, gương mặt mếu máo rồi gào lên khóc. Ba ơi, mẹ ơi. Ba mẹ nó chết trước mặt nó, là tự thằng bé gọi điện báo án đấy. Ghê thật. Nhìn nó xem, người ta đưa thi thể ba mẹ đi mà nó còn không khóc kìa. Nó còn nhỏ mà, biết gì đâu mà khóc. Trong khoảng sân chơi rộng, những đứa trẻ nô đùa xuống nhau vào một quả bóng. Bỗng một đứa bé đá mạnh vào khiến quả bóng bay thẳng về một góc sân, lan đến trước mặt cậu bé có gương mặt kháu khỉnh nhưng lại vô cảm. Đứa bé kia chạy lại gần nó hất mặt. Ê, ném bóng lại đây cho tao. Nó nghe vậy chỉ nhìn đến đứa bé kia một cái nhìn lạnh nhạt, rồi quay đi. Thấy vậy đứa bé liền chạy tới nhặt quả bóng, ném vào đầu nó. Đồ quái vật! Nghe nói ba mẹ mày chết trước mặt mày, mà mày còn không khóc. Mày là con quái vật! Đồ quái vật! Cút khỏi đây đi! Mấy đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi súng lại hùa nhau theo đứa bé kia, nhặt đá ném vào người nó rồi hùa theo. Cút đi! Quái vật! Nụ cười của bé gái ấy bỗng nhiên như tia nắng chiếu sáng xuống. Cô bé đưa ra một chiếc bánh bông lan cho nó. Cho anh này. Nó nhận lấy, vội vàng cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Cô bé thấy vậy lại bật cười, rồi đi tới lấy một chiếc dây buộc tóc. Buộc núm tóc rậm rạp trên đầu nó mà nói. Tặng anh dây buộc tóc luôn đấy. Bé gái xinh xắn trong chiếc váy công chúa màu hồng, rồi quay người chạy đi. Hình dáng bé nhỏ ấy vẫn luôn lưu giữ trong đôi mắt nhiều tổn thương của nó. Từng đoạn ký ức đắng ngọt có đủ ấy liên tục kéo về khi tâm tư đang rơi vào một khoảng không vô hình. Bờ môi anh bất giác mỉm cười, đôi mắt dần khép lại mà mấp máy những âm thanh nhỏ. Rốt cuộc em là ai? Những chữ cuối cùng được nói ra cũng rút hết sức lực của Lâm. Gương mặt anh buông thả gục sang một bên, rồi không một động tĩnh, nằm im lặng ở đấy. Lúc này cách đoạn đó không xa, cô gái với thân hình mảnh mai, thân trên chỉ mặc độc một chiếc áo con che đi bầu ngực căng tròn. Làn da trắng mịn xuất hiện nhiều vết chảy xước và lem luốc. Bàn chân trần đã tứa máu vì dẫm lên những sỏi đá sắc nhọn. Vậy mà cô vẫn không nghỉ một giây phút nào. Nhã đôi mắt đỏ hoe cứ chạy về phía trước. Cô cầu mau nhìn thấy một ngôi nhà nào đó hay một bóng người ngang qua. Nhưng ở đây chỉ toàn cây cỏ tốt ngay một con vật cũng chẳng thấy. Chẳng biết đã đi bao xa, nhưng sự tĩnh lặng ở đây như liều thuốc độc đang ngầm thiêu đốt tâm can cô. Nước mắt dù đã cố gắng giấu nhẹm xuống, nhưng vẫn cãi lời mà chảy trào ra ngoài. Bàn tay cô liên tục đưa lên lau đi. Nhất định sẽ có người ở đây mà. Mày đã giao hẹn với anh ấy rồi, cố lên Nhã. Đôi chân hoạt động quá sức, gần như đã muốn gục ngã rồi. Nhưng cô gái này lại quật cường tới mức, dù gai đâm hay sỏi đá cứa vào, cũng không hề nhìn xuống đôi chân mình lấy một lần, mà cứ chạy thẳng về phía trước. Cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng người. Trước mắt cô là một căn nhà mái lá nhỏ, khói bếp bốc lên cao, để chắc chắn rằng nơi đó có người ở. Nhã lúc này thở phào một cái mà cười rồi chạy lại lấy. Trong căn nhà đó thấp thoáng một bóng người phụ nữ trung tuổi đang lúi húi nhóm bếp. Tiếng chặt củi cũng vang vọng lên. Cô chạy lại phía cửa cổng được làm bằng gỗ tre, nhưng không dám tự ý đẩy vào mà thở gấp nói. Làm ơn giúp cháu với. Nghe âm thanh đó, người đàn ông độ tuổi ngoài 60 liền đi ra mở cổng. Nhìn thấy cô liền vội vàng nói. Cô gái, cô gặp chuyện gì sao? Nhã không kịp điều chỉnh lại hô hấp mà vội trả lời. Chú ơi, làm ơn giúp bạn cháu, anh ấy... Cô bình tĩnh lại đi, có gì từ từ nói. Nói rồi ông ấy quay mặt vào trong gọi lớn. Bà nó ơi, mau mau ra đây. Nghe thế người vợ của ông đang ở dưới bếp, lật đật chạy lên. Có chuyện gì thế ông? Mau lại xem giúp cô ấy, lấy cho cô ấy cái áo mặc tạm đi. Ôi trời, cô gái, cô bị sao thế này? Gặp bọn xấu sao? Đi vào đây mau lên. Nói rồi bà kéo cô đi, nhưng Nhã liền níu lại. Cô luống cuống đến mức nước mắt đùa nhào rơi ra. Bàn tay chỉ về một hướng mà nói. Không, làm ơn, cứu bạn cháu với. Anh ấy bị thương rất nặng, đang ở dưới dốc đồi. Được rồi, cô bình tĩnh đi. Để tôi lấy cái áo cho cô mặc đã. Không, mau cứu anh ấy đi, không là không kịp mất. Cháu cầu xin cô chú. Bà ấy nghe vậy liền nhìn sang chồng mình. Ông mau đến đó xem sao đi. Được rồi, để tôi đi lại đó. Nhã nghe thế cũng liền chạy lại. Để cháu dẫn đường cho. Nói rồi cô cũng liền đi về hướng cũ. Nhưng lúc đấy đầu óc bỗng nhiên quay cuồng. Mọi thứ trước mắt xoay vòng rồi mờ nhạt dần. Cả người vô lực ngã xuống. Sau đó vạn vật cũng tối đen lại. Bên tai chỉ nghe được âm thanh hốt hoảng của người vợ. Cô gái, cô gái. Rồi tất cả rơi vào một khoảng không, mất đi ý thức. Cái mùi thuốc nam thơm lừng sộc thẳng vào mũi, kích thích lý trí khiến Nhã mơ hồ tỉnh lại. Thứ đập vào mắt cô lúc này là mái lá kè, sau đó là âm thanh lạch cạch ở phía bên ngoài. Cô khẽ cựa mình, tay chống xuống giường mà ngồi lên. Nhưng khi đấy cổ tay bỗng kéo đến một cơn đau nhói, khiến Nhã khuỵu xuống mà nhăn mặt. À, vô tình lúc này cô mới nhìn sang phía bên kia. Cũng trên chiếc giường ọp ẹp, Lâm nằm ở đấy với đôi mắt nhắm chặt, bờ môi tái nhợt khô khốc. Nhã vừa thấy anh liền vội vàng gồng mình bước xuống giường. Chỉ là chân vừa chạm đất, những vết thương khi trước giờ phát tác dụng, thấm vào da thịt xương tủy, khiến cô cầu có kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất. Nghe âm thanh lạ phát ra trong nhà, người phụ nữ vội vàng từ ngoài đi vào trong, thấy Nhã đang gục dưới đất, liền chạy lại đỡ. Trời ơi, cô xuống giường làm gì? Chân cô đang bị thương đấy. Tôi mới bôi thuốc xong. Nhã không để ý đến lời của bà, chỉ hướng mắt nhìn về phía anh. Cô ơi, anh ấy làm sao rồi ạ? Bà nghe vậy vừa đỡ cô ngồi lên giường mà trả lời. Không cần lo lắng quá đâu. Cậu ấy bị thương ở đầu và lưng, tôi đã đắp lá để cầm máu rồi. Giờ chỉ đang mệt mà ngủ thôi. Nhưng mà dù sao chúng tôi cũng chỉ sơ cứu ở bên ngoài. Khi nào cậu ấy tỉnh lại, hai người trở về vẫn cứ nên đến bệnh viện khám lại thì hơn. Nhã nghe thế dường như mới chút được tảng đá đè nặng trong lòng mình. Cô cầm lấy tay bà mà rối rít nói. Cháu cảm ơn cô nhiều. Được rồi, cô giờ cũng hạn chế đi lại đi. Chân cô cũng bị thương nặng đấy. Nhã nghe vậy lại nhìn bà. Cháu muốn sang với anh ấy được không ạ? Bà thấy cô nói như vậy lại thở dài. Vậy để tôi đỡ cô sang. Đúng là hai người trẻ tuổi yêu nhau, xa nhau một bước cũng không chịu được. Nhã nghe thế chỉ cười gượng mà cúi đầu. Cháu cảm ơn. Sau đấy bà cũng đỡ cô, từng bước đi sang phía giường của Lâm đang nằm, còn cẩn thận lấy ghế cho cô ngồi rồi nói. Hai cô cậu tạm thời ở đây đi. Dù sao nhà này chúng tôi cũng chỉ dựng để hái thuốc đốn củi, chứ không có ai ở đây cả. Vậy cô chú ở đâu ạ? Nhà chúng tôi ở dưới xã D. Cô nghe thế liền hốt hoảng. Xã D, trời, sao xa vậy ạ? Xa gì đâu, đi ra khỏi rừng này chừng một cây số là đến rồi. Ôi, vậy là đang ở gần địa phận của xã D rồi ạ? Đúng rồi, thế cô cậu từ đâu tới? Bọn cháu từ bên kia đồi, ở thôn 7 làng Y, đi lên đồi thăm người quen, thì bị người xấu đuổi theo mới chạy sang đây. Bà nghe vậy cũng gật đầu. Cô có cần báo với người nhà không? Để khi nào tôi về xã, tôi bảo ông ấy chạy qua đó nhắn dùm. Nhã chợt nghĩ nhà chỉ có ông bà đã già, giờ nói ra chỉ khiến ông bà thêm lo. Hơn nữa sợ động tĩnh đến tai Thẳng Vĩnh, nó lại tìm đến đây thì không ổn. Dạ, không cần đâu cô. Nếu được, đợi anh ấy tỉnh dậy, cô giúp chúng cháu đưa xuống xã được không ạ? Bọn cháu sẽ bắt xe về. Vậy cũng được, thế hai người ở tạm đây nhé. Dạ, làm phiền cô chú quá. Bà nghe thế chỉ gật đầu một cái, sau đó cũng quay người trở ra ngoài mà khép cửa lại. Nhã lúc này mới nhìn sang Lâm, gương mặt nhợt nhạt thiếu sắc vẫn không làm mất đi vẻ đẹp nam tính của anh. Bất chợt đôi mắt cô đỏ hoe, cảm nhận được lồng ngực đau thắt lại, bàn tay nhỏ nhắn chậm rãi đưa lên, cầm lấy tay anh mà nghẹn ngào giọng nói. Lâm, thật may quá, anh không sao. Vậy là em đã giữ đúng giao hẹn rồi. Còn anh, lúc nào mới tỉnh lại đây? Một giọt nước mắt trượt dài xuống gò má xanh xao, đọng lại trên mu bàn tay của anh. Cái thứ chất lỏng mặn đắng ấy ngấm vào da thịt như một chất xúc tác kích thích trí giác. Những ngón tay của anh khẽ động đậy nhẹ, cổ họng phát ra âm thanh nhỏ, bờ môi mấp máy như muốn nói gì đó. Nhã nhận ra được cử động của anh, cô vội vàng nắm chặt lấy tay anh mà gọi. Lâm, anh nghe em nói không? Bờ môi khô khốc kia cứ mấp máy nhỏ. Cô thấy vậy liền ghé mặt gần lại lắng nghe. Nước, nước. Anh muốn uống nước. Nói rồi Nhã cũng liền nhìn quanh, thấy ấm nước để trên phía bàn tre gần đó, liền vội đứng dậy. Bàn chân dẫm xuống đất kéo đến một cảm giác đau nhức. Nhã cố cắn răng chịu đựng mà đi lại phía bàn, rót một cốc nước rồi quay lại phía giường của anh. Cô vòng tay ra sau gáy đỡ đầu anh lên cao, rồi ghé chiếc cốc vào miệng anh mà nói. Nước đây, anh mau uống đi. Có lẽ Lâm vẫn còn ở trong trạng thái mê man, không thể ý thức được mọi việc. Hàng lông mày khẽ nhíu lại, cổ họng vẫn liên tục phát ra một chữ. Nước, nước. Nhã không cách nào cho anh uống được. Cô luống cuống nhìn đi nhìn lại. Sau đó bất chợt đưa cốc nước lên miệng mình uống một ngụm. Rồi ghé mặt xuống chạm vào môi anh, bằng cái cách đấy đẩy nước vào trong khoang miệng Lâm. Đường yết hầu tuyệt đẹp cứ liên tục chạy xuống, sắc mặt Lâm lúc này mới giãn ra. Cô sau đó cứ như vậy truyền nước sang cho anh. Khi thấy Lâm đã không còn khó chịu nữa, Nhã từ từ đặt anh nằm xuống. Cô vốn định quay đi cất cốc vào chỗ cũ, thì bất chợt bàn tay bị níu lại. Nhã có chút kinh ngạc quay mặt lại nhìn. Khi đấy Lâm cũng chậm rãi mở mắt ra. Chỉ một động thái nhỏ đấy của anh khiến cô vui mừng phát khóc. Lâm, anh tỉnh rồi. Nhã vội vàng ngồi xuống bên cạnh giường, cầm chặt lấy tay anh mà nức nở nói. Anh thật sự đã làm em sợ đấy. Lâm nghe thế khẽ cười, bàn tay đuối sức cố đưa lên thấm đi những giọt nước mắt của cô mà nói. Cái mạng này của tôi là em cứu, xem ra tôi phải mang ơn rồi. Nhã nhìn anh bật cười mà nước mắt vẫn còn rơi. Biết thế thì gắng mà sống lâu vào để còn trả ơn. Em muốn tôi trả ơn thế nào? Giờ em vẫn chưa nghĩ ra. Đợi nghĩ ra được thì sẽ nói với anh. Lâm nghe thế khẽ gật đầu. Sau đó anh lại nhắm mắt lại. Nhã thấy thế lại lo lắng. Lâm, đừng dọa em. Lời vừa dứt, anh bỗng kéo cô ngã vào lòng mình. Gương mặt áp sát vào lồng ngực săn chắc mà mệt mỏi nói. Tôi muốn ngủ, ở đây với tôi một lát. Nhã nghe anh nói vậy cũng sững sờ vài giây. Sau đó khẽ mỉm cười mà gật đầu. Sự yên bình của nơi đây, cùng mùi hương thơm thoang thoảng của vị thuốc nam, khiến lòng người cảm thấy dễ chịu. Nhã cũng khẽ nhắm mắt lại. Ở trong lòng anh, mọi vết thương phút chốc chẳng còn cảm giác gì nữa. Bọn họ cứ như vậy đi sâu vào giấc ngủ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Khoảng trời bình yên của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.